Chương 10, trên sofa xem phim đến cao trào, bởi vì mới đi công tác trở về, công ty cho cô thời gian một ngày nghỉ ngơi sau đó mới phải quay lại làm việc. Điều này tạo cơ hội cho Mộ Trùng Dục tiếp tục dính lấy cô. Mộ Trùng Dục, em còn phải nấu cơm. Đừng nghịch, Nghệ Thị định vỗ mạnh lên hai bàn tay đang lộn xộn dưới áo trước ngực mình, Nghề Nghê nấu cơm vất vả. Anh massage cho Nghề Nghê. Người đàn ông phía sau không hề nghe lời, tiếp tục vuốt ve hai luông tròn trịa kia. Bởi vì đang ở nhà, từ trước đến nay Nghệ Thị Định không thích mặc áo lót. Lúc này lại cho Mộ Trùng Dục cơ hội xuống tay. Đôi tay từ phía sau thò vào vạt áo của Nghê Thi Đinh, tìm được hai cái bánh bao mềm mại, tùy ý vuốt ve, Nghệ Thị Định trợn trắng mắt, để mặc anh, cô bước trái, Mộ Trùng Dục liền bước sang trái, cô bước phải, Mộ Trùng Dục liền bước sang phải. Không một phút nào buông tha cho hai bầu ngực trong tay, dưới sự quấy nhiễu của Mộ Trùng Dục. Cuối cùng Nghệ Thị Định vẫn thuận lợi làm xong đồ ăn, Mộ Trùng Dục giống như một chiếc đuôi nhỏ đi theo phía sau lưng cô, dưới lớp áo nhẹ nhàng xoa nắn. Trong tình huống này, Nghệ Thị Định vẫn vững vàng đặt bát canh nóng hổi xuống bàn ăn, đi lấy chén đũa, ăn cơm. Quay đầu lại, hôn nhẹ lên môi người đàn ông, tựa như vừa được ăn đường, Mộ Trùng Dục cảm thấy cực kỳ mỹ mãn, rốt cuộc anh cũng buông lỏng hai bầu ngực trong tay, vô cùng cao hứng đi vào phòng bếp lấy chén đũa. Hai người cơm nước xong xuôi, Mộ Trùng Dục rửa sạch bát đũa, sau đó tung ta tung tăng mò tới sofa tìm Nghệ Thi Đinh đang nhàn nhã ngồi xem TV, Nghề Nghê, anh rửa xong rồi. Ngữ khí tranh công hoàn toàn không thể che giấu, lại đây. Nghệ Thị Định ngoắc ngoắc ngón tay với người đàn ông bên cạnh, anh ngoan ngoãn cúi người tới gần cô, Nghệ Thị Định nâng gương mặt tuấn tú kia lên, vươn lưỡi liếm liếm đôi môi người đàn ông, sau đó dễ như trở bàn tay cạy hàm răng. Cuốn lấy chiếc lưỡi linh hoạt của Mộ Trùng Dục một cách triền miên, hai người càng hôn càng gấp gáp, không biết từ khi nào hai người đã ôm nhau ngã trên sofa. Thời điểm tiếp xúc với lớp đệm mềm mại phía sau, Nghệ Thị Định mới hoàn hồn, Ngô, Mộ Trùng Dục, được rồi. Nghệ Thị Định đẩy bả vai người đàn ông, lúc này Mộ Trùng Dục mới ủy khuất buông cô ra, ủ rũ nằm yên trên người cô. Nghệ Thị Định nhìn thấy đôi môi mỏng của người đàn ông còn dính một lớp nước bọt trong suốt. Khiến cho nhan sắc kia càng trở nên mê người, không ngờ tới một người đàn ông lại có thể gợi cảm như vậy. Nghệ Thị Đinh cho rằng tất cả những điều cô không ngờ tới đều xuất hiện trên người Mộ Trùng Dục. Dưới sự đe dọa của Nghệ Thị Định, cuối cùng Mộ Trùng Dục chỉ có thể ngoan ngoãn ôm cô ngồi trên đùi mình, cùng cô xem TV, chỉ là bàn tay kia vẫn tiếp tục không an phận tiến vào vạt áo cô tìm nơi xoa nắn, một tay khác luồn xuống làn váy cô, lách qua mép quần lót thọc vào cái miệng nhỏ nhắn ấm áp bên dưới. Nghệ Thị Định trừng mắt nhìn anh, người đàn ông khó chịu rụi đầu vào trong hõm vai cô rầm rì thở dốc, dáng vẻ đáng thương muốn chết. Dù sao cái miệng này ngay cả dương vật của anh cũng ăn qua rồi, anh chỉ cắm một ngón tay vào chắc không có vấn đề gì đâu nhỉ, chẳng qua Nghệ Thị Định đã quá coi thường dục vọng của đàn ông, thời điểm cô còn đang cuốn theo mạch chuyện trên phim, không biết từ khi nào tiểu huynh đệ của anh đã dựng thẳng lên phía sau mông Nghệ Thị Định. Bại lộ trong không khí, đừng nhúc nhích, người đàn ông phía sau không thành thật, luôn nhích tới nhích lui. Ngồi ở trong lòng anh, Nghệ Thị Định đương nhiên cũng bị anh làm cho bực bội, khi bộ phim đang chiếu tới đoạn cao trào, trong nháy mắt Nghệ Thị Định cảm giác được váy mình bị vén lên, một đồ vật to lớn lập tức tách hai cánh môi âm hộ ra cắm thẳng vào trong âm đạo, tất cả mọi động tác được thực hiện một cách lưu loát liền mạch, chỉ vài giây sau cô đã vững.